Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, lần này ta sẽ không bỏ mặc ngươi làm bừa. Nam, ngươi có còn muốn hay không một lần nữa lên làm Hokage? Muốn sao? Chậm rãi khôi phục lại yên lặng, Sarutobi chậm rãi đốt thuốc lá của mình túi hút một hơi. Một lúc lâu, hắn từ trong miệng phun ra bốn chữ: đã từng nghĩ tới, đã từng nghĩ tới. Nói cách khác, hiện tại không muốn. Nhíu nhíu mày, Danzo có chút bất ngờ. Dựa theo hắn đối với chính mình lão đầu này hiểu rõ, hắn tuyệt không là loại kia có thể dễ dàng buông tha quyền lợi người. Thậm chí nên đối với hiện tại thu được kính yêu Namikaze Minato, cùng với được gọi là Konoha Kenpachi tên nhóc cà chớn kia cảm thấy đố kỵ mới đúng. Có thể trước mắt phản ứng của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn. Sarutobi cũng không có lừa gạt Danzo. Bốn chữ này là xuất phát từ nội tâm. Có thể ở lần kia đàm phán trước, lão phu xác thực nghĩ tới một lần nữa nắm quyền. Có thể ở cái kia sau khi đã không còn ý nghĩ. Ta già rồi, Konoha nên yên tâm giao cho người trẻ tuổi. Hơn nữa ta tin tưởng Minato có thể làm càng tốt hơn. Nói lời này, Sarutobi ngẩng đầu lên nhìn mình lão đầu. Đây là một đường cùng hắn đi tới đồng bạn, bao quát yêu tế tên Koharu, Mitogado Homura, Uchiha Kagami cùng Hakimichi Torifu. Bọn họ là cùng một kỳ đội hữu, lại là nhị đại Hokage Senju Tobirama đội hộ vệ. Đồng thời chấp hành nhiệm vụ tháng ngày lẫn nhau, trong lúc đó đã sản sinh không thể dứt bỏ ràng buộc. 24 qua mấy thập niên, những người lão đầu đều thay đổi. Hai cái Hokage cố vấn trở nên chỉ biết hưởng thụ, ở một ít vấn đề lớn trên cho không ra bất kỳ hữu hiệu trợ giúp. Có thể chân chính nói một chút lời nói tự đáy lòng. Chỉ có đã chết rồi Uchiha Kagami mà thôi. Thế nhưng muốn nói biến hóa, trước mắt vị này lão đầu biến mới là to lớn nhất một vị. Yêu tên Koharu cùng Mitokado Homura, vẻn vẹn là trở nên hư vinh. Có thể Danzo, nhưng giống như chính mình càng ngày càng coi trọng quyền lực. Root thành lập là sai lầm. Konoha chỉ có một cái Anbu cũng là được rồi. Anbu đã đầy đủ hắc ám. Root so với Anbu càng thêm hắc ám. Loại kia hắc ám không thuộc về Konoha. Những câu nói này hắn vẫn luôn không nói. Có thể vừa bắt đầu Danzo thành lập Root, xác thực đối với Konoha có một ít công lao. Có thể theo quyền lực càng lớn, Danzo bắt đầu trắng trợn không kiêng dè lên. Hắn coi chính mình không nhìn thấy. Kỳ thực hắn chỉ là nhìn thấy không nói thôi. Bao quát Danzo cùng Orochimaru hợp tác, hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy ngày nay Sarutobi ở nhà của chính mình bên trong nghĩ đến rất nhiều. Hồi tưởng hắn một tiếng, tự nhận là chưa từng có sai, nhưng cũng dường như Dạ Bát Kiếm hình dung như vậy, không viết ra được một cái có thể đặt ở công huân trên tường sự tình. Vì Konoha, hắn tự nhận quốc cung tận tụy, có thể bình thường cũng là sự thực. Hokage vị trí đã giao cho Minato. Sarutobi cũng dần dần thả xuống đối với nắm quyền trong tay lực dục vọng. Chỉ có mặt kia ghi chép công huân tường là hắn tiếc nuối duy nhất. Nếu như có thể, còn lại sinh mệnh hắn sẽ tìm một cái chuyện có ý nghĩa đi làm. Nghĩ bù nỗi tiếc nuối này, đây là hắn chỉ có ý nghĩ. Biết rồi, nhìn chằm chằm Sarutobi mặt nhìn đầy đủ một phút. Danzo tựa hồ muốn tìm đến cái kia rồi trá kẽ hở. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Lần này hắn tự nhận là hiểu rõ lão đầu, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đứng lên, Danzo đi ra ngoài. Danzo, ta khuyên ngươi cái gì cũng không muốn làm. Ta đã thoái vị hiện tại Konoha Hokage là Minato. Sarutobi âm thanh tùy theo truyền đến, trong lời nói cảnh cáo ý vị Danzo nghe rõ rõ ràng ràng. Không nghi ngờ chút nào, Đan Dâu ngày hôm nay là mang theo mục đích tìm đến mình. Mà vừa mở miệng chính là hỏi hắn có muốn hay không một lần nữa lên làm Hokage. Hắn phải làm gì Sarutobi không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt không là chuyện tốt. Lại như Đan Dâu liệt kê chính mình những người không thấy được ánh sáng công huân như thế. Cùng chuyện này chỉ sợ là một cái tính chất, cái gọi là rút người, không có tên tuổi, cũng không cảm tình, chưa từng có đi không có tương lai. Trong lòng chỉ có nhiệm vụ, ở sau lưng chống đỡ lấy Konoha cây đại thụ này chính là cắm sâu đại địa bên trong. Ta chờ rút ý chí, không hề trả lời Sarutobi Hiruzen lời nói. Danzo lẩm bẩm thì thầm, Konoha đã triệt để vượt qua khống chế, giải cứu chỉ có đi vào quỹ đạo. Đương đại Hokage cùng tên nhóc cà trớn kia lý niệm hoàn toàn sai lầm. Làm rút cần diệt trừ tất cả uy hiếp. Xoay người không có chút gì do dự. Danzo đã rời đi Sarutobi Hiruzen nhà. Chỉ để lại Sarutobi một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Đã từng, ngươi cũng là như thế cùng ta nói rồi. Nhưng ngươi làm, không phải là những này. Danzo, lần này, ta có thể sẽ không bỏ mặc ngươi làm bừa a. Có chút lười biếng a. Từ Hokage văn phòng đi ra, Bát Kiếm tùy ý nhìn lướt qua chính mình hệ thống bảng có chút bất đắc dĩ. Ngược lại không là mỗi ngày múa đao nhiệm vụ lười biếng, mà là cái kia đột phát nhiệm vụ. Hắn mãi đến tận hiện tại còn chưa hoàn thành. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đặc huấn một hồi Anbu, chọn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mang theo bọn họ triệt để nhổ Hòa Quốc cảnh nội cái đinh. Bao phủ biên cảnh đánh ra này cỗ bộ đội khí thế. Đến thời điểm hắn là có thể không ngừng thu gặt sinh mệnh. Trực tiếp giải phóng chính mình Gian Pakuto thành là chân chính tử thần. Có thể hiện tại hắn phát hiện mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Coi như là tinh nhuệ, thiên phú cũng đều là có hạn. Dù sao đây là một cái liều tra thế giới. Có mấy người mở ra Mangekyo sau khi thực lực có thể biến chất. Mở ra lên đến thực lực ép thẳng tới ảnh cấp. Thật có chút người cố gắng cả đời cũng có điều là cái trung nhẫn lâu la. Tuy rằng hắn đặc huấn phương pháp rất có hiệu quả. Có thể ít nhất còn phải một tháng trở lên mới có thể đạt đến hắn muốn hiệu quả. Vì lẽ đó nhiệm vụ này chỉ có thể chờ một chút. Có điều Anbu các ninja tốc độ tiến bộ cũng không phải Bát Kiếm quan tâm. Thời gian chồng đi đến, chất lượng cũng là cùng được với. Hắn bây giờ chỉ quan tâm một chuyện, Kyuubi hỗn loạn, còn sót lại một tháng. Trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, Bát Kiếm bóng người trong nháy mắt biến mất. Ta là thật không nghĩ đến, ngươi có thể đi vào Anbu. Hokage đệ tứ Mikaze Minato nhà cái kia quen thuộc trên nóc nhà. Kakashi bất đắc dĩ nhìn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tóc bất luận lấy cái gì dạng mặt nạ. Cũng không ngăn nổi loại kia chân thú khí chất gai nói rằng. Đúng đấy, 583 gai tiến vào Anbu. Này ai có thể nghĩ tới? Đùa giỡn đi, hắn loại tính cách này chỉ thích hợp quang minh chính đại công kích. Loại này ẩn núp trong bóng tối việc xấu xác thực không thích hợp Akai tính cách. Điểm này nguyên tắc bên trong cũng có thể hiện. Nhìn thấy Kakashi nội tâm có chút âm u, làm bằng hữu của hắn, Maito gai không chút do dự hướng về đệ tam xin tiến vào Anbu lại bị bác bỏ. Nghĩ mãi mà không ra gai hoàng đi ngang qua Danzo thời điểm dưới cơn nóng giận muốn gia nhập. Rút trực tiếp bị Danzo coi như hai bước xử lý. Người nội tâm hắc ám không đủ. Đây là Danzo đưa ra giải thích. Xác thực, chân thú tư duy, chưa bao giờ là người khác có thể sánh được. Chính như hắn giờ phút này chính đứng chổng ngược một tay ngồi huấn luyện. Sau đó hỏi Kakashi có muốn hay không tỉ thí như thế. Đại ca, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ a. Hai người dáng dấp xem Itachi cùng Shisui muốn cười lại không dám cười. Dù sao thành viên mới đến tới vẫn là đến thích ứng một quãng thời gian. Vèo, một bóng người hạ xuống ở đỉnh. chính là từ Hokage nhà lớn đi ra bát kiếm. Nhìn khắp bốn phía, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Hatake Kakashi cùng với Maito Gai, thêm vào chính mình tổng cộng 5 người. Bắt đầu từ bây giờ, toàn thiên 24 giờ cắt lượt thủ vệ Uzumaki Kushina an toàn. Thời khắc này, Night Owl tiểu đội lần thứ 2 tập hợp. Nhiệm vụ chỉ có một cái, thủ vệ Kyuubi Jinchuriki an toàn. Canh thứ 5, đề cử bạn tốt một bản hàng ngày Hokage. Hinata là ta đồng dưỡng vợ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.